Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chất lỏng nồng đậm lướt qua yết hầu, kèm theo thanh âm của tịch mịch. Kiểu ngữ thần nhìn thấy, trong mắt hắn lộ ra ý tứ, ngượng ngùng hỏi rằng: "Không hợp khẩu vị ư?" Thanh âm hắn vang lên: "Tay của em thay đổi, năm đó em làm rất tốt." Kiểu ngữ thần cười rộ lên: "Khi đó mỗi ngày anh đều dạy cho em, đương nhiên không thể so sánh. Muốn thử khẩu vị khác một chút không? Bây giờ em đối với cà phê tuyệt đối am hiểu mà." Hoa Vũ Thần nhìn nàng một cái, thanh âm gợn sóng không sợ hãi: "Bởi vì hắn thích ư?" Ngữ thần không cảm thấy không ổn, gật đầu thừa nhận: "Đúng như thế, anh ấy đối với cà phê khó tính vô cùng, uống cà phê đen không thêm đường." Hoa Vũ Thần không nói chuyện, nhẹ đặt ly cà phê xuống, tầm mắt vừa chuyển, thanh âm nghiền ngẫm nhất thời vang lên: "Giường đơn ư?" Kiểu ngữ thần lập tức đỏ mặt, giống như bí mật bị người ta nhìn thấu, một cảm giác bối rối bất chợt ập đến. "Không sao cả, anh không để ý đâu. Giường nhỏ một chút đâu thành vấn đề." Giường nhỏ một chút đâu thành vấn đề. Hai người nằm chồng lên nhau đâu chiếm nhiều không gian. Có một loại đàn ông, bọn họ không phải người tùy tiện, nhưng một khi trở nên tùy tiện không phải người, được học khiêm hiển nhiên chính là điển hình trong đó. Nhờ không gian nhỏ hẹp khiến hai người gần nhau hơn, nhưng mỗi lần Kiều Ngữ Thần bị bắt giơ chân lên bám chặt hông hắn, thừa nhận sự va chạm kịch liệt của hắn, đều đã nhịn không được hối hận rằng giường đơn thật là chết tiệt. Nhìn mặt Kiều Ngữ Thần càng ngày càng hồng, Hoắc Vũ Thần ánh mắt buồn bã tối đen, sâu không thấy đáy. Hắn lấy kính mắt đeo vào, cố gắng che giấu cảm xúc, ngược lại đưa ra lời mời: "Đi theo giúp anh đến một chỗ." Hắn nghiêng thân mình, nhìn thẳng ánh mắt nàng: "Theo giúp anh gặp một người quan trọng nhất đối với anh." Kiều Ngữ Thần lập tức hiểu ý hắn: "Vậy thì anh chờ một chút." Nàng lập tức từ từ quần áo, lấy bộ váy liền thân màu đen, đi vào phòng tắm thay quần áo. Lúc đi ra lại suy nghĩ, sau đó tìm một giấy gói quà. Quản gia của Đường Học Khiêm mới đem đến bó hoa bách hợp gói lại cẩn thận, sau đó không quên thắt thêm cái nơ con bướm lên bó hoa. Nàng ôm bó hoa đi đến bên cạnh hắn: "Bó hoa này anh không để tâm chứ?" "Em biết anh dẫn em đi đâu ư?" "Không có biện pháp, em quá hiểu anh mà." Trong nháy mắt, Hoắc Vũ Thần kiềm chế dục vọng trong lòng, nắm tay nàng, mặc kệ nàng cự tuyệt hay không, mang theo nàng đi ra ngoài. Nghĩa trang. Sau cơn mưa, không khí trở nên mát mẻ, thoang thoảng trong không khí có mùi cỏ thơm ngan ngát, sương sớm trên lá cỏ biến mất trong đất bùn. Một chiếc xe hơi tư nhân dừng lại trước cổng nghĩa trang. Chung quanh cây cối cao lớn đang trầm mặc, như đang thì thầm kể một câu chuyện gì xa xưa lắm. Hai bóng dáng người dọc theo bậc đá cẩm thạch đi từng bước đến gần. Hoa Vũ Thần nắm tay Kiều Ngữ Thần không buông. Ở trong này hắn chỉ cần nàng, cũng chỉ có ở trong này nàng mới là của riêng một mình hắn. Mẹ Hoa Vũ Thần là người phụ nữ rất đẹp, nữ tính, cao quý, thanh lịch. Ảnh của bà giống khuôn mặt bà, rất khó để người khác có thể thu rời tầm mắt từ trên người bà. Hoa Vũ Thần quỳ một gối, lấy ra khăn tay màu trắng trong túi áo, tinh tế chà lau ảnh chụp trên bia mộ. Kiều Ngữ Thần chợt nhớ tới Đường Học Khiêm cũng là người đàn ông mang khăn tay không hề rời. Nàng từng vui vẻ mà nghĩ rằng nàng vô cùng may mắn có thể gặp được người đàn ông như vậy. Thời đại này, người đàn ông mang theo khăn tay quả thực là vật phẩm hy hữu. Cho tới bây giờ nàng phát hiện được rằng Hoắc Vũ Thần cũng là người đàn ông như vậy, nhưng mà trong lòng nàng chưa từng để ý. Giúp người, Kiều Ngữ Thần hơi cúi người, cung bái là một kỹ thuật sống, không cần ngôn ngữ. Bó hoa trong tay hiến trước mộ, sau đó đứng thẳng người, một tay xoa bờ vai hắn, cứ như vậy lặng lặng yên tĩnh ở bên cạnh hắn. Môi của nàng ánh lên màu thiên đạm, trong suốt giống như những giọt mưa còn lưu luyến đọng lại trên cánh hoa hạnh. Gương mặt thanh tú tràn đầy tia sáng ấm áp, ánh hào quang kia chiếu sáng không gian, làm người ta hoảng hốt mở mắt ra. Hoắc Vũ Thần hơi dương mắt, nhìn thấy một Kiều Ngữ Thần trong trí nhớ, khoảnh khắc ánh mắt mê ly. Năm đó hắn 11 tuổi, mẹ hắn vĩnh viễn rời khỏi hắn. Có lẽ cái chết mới là sự bắt đầu chân chính, công bằng lại công chính. Hắn hẳn là vì nàng cao hứng, rốt cuộc giải thoát, không cần mỗi ngày ở trong bệnh tật đau khổ chờ đợi ông chồng phong lưu hồi tâm chuyển ý. Khi một người chỉ có thể dùng cái chết để làm một công việc giải thoát, thì mọi người không nên lâm vào khóc. Lễ tang vô cùng long trọng, long trọng đến mức làm hắn chán ghét. Đây quả thực là châm chọc lớn nhất đối với mẹ. Nhân vật nổi tiếng trên giới kinh doanh, đứng đầu giới chính khách,